Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Người Trong Nhà, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đao Ba Lưu nhìn này đó dũng mãnh không sợ chết tử sĩ, cảm khái không thôi a. Cũng rất là hâm mộ đau lòng, đương nhiên chỉ là đau lòng mà thôi, dù sao không phải chính mình thủ hạ, hắn cảm khái này đó gia tộc nội tình. Trước kia chính mình căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới có như vậy thế gia tồn tại. Chỉ tồn tại chuyện xưa bên trong mới có. Hiện tại xem ra, ha ha, vẫn là chính mình kiến thức quá ngắn. Phẫn nộ rít gào, đuổi theo, cẩu đầu nhân thuật sĩ ở nguyên tố màn hào quang dưới sự bảo vệ quả thực vô địch. Sở thấy địch nhân đều lại lóe lên điện dưới biến thành than cốc. Hô hô, loại này vô địch cảm giác thực sàng. Nhưng là đương cẩu đầu nhân thuật sĩ cảm giác được mệt mỏi. Trong huyết mạch năng lượng không ngừng khi. Đột nhiên phát hiện chung quanh cẩu đầu nhân thủ hạ chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ. Địch nhân lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa tựa hồ chính mình rời đi cửa động khá xa. Tức khắc nó sắc mặt thay đổi. Xoay người liền chạy. Không đúng. Trở về con đường đã bị chiến sĩ ngăn cản. Viên đạn bay nhanh phát tiết mà đến. Oanh kích cẩu đầu nhân thuật sĩ liên tục lui về phía sau. Hắn phát ra thị uy giống lên một tiếng. Tia chớp lại lần nữa rơi xuống. Nhưng là địch nhân một đám mặt vô biểu tình. Căn bản không sợ sinh tử. Vẫn như cũ toàn lực công kích. Không ở lui lại. Mặt khác cẩu đầu nhân chết không sai biệt lắm. Hỏa lực toàn bộ phát tiết ở hắn trên người. Giống giận biến thành sợ hãi. Cẩu đầu nhân thuật sĩ càng thêm cảm giác thể lực không đáng giá. Huyết mạch lực lượng thiếu thốn. Thấy vậy, thất ca rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã chết 23 người a. Suốt 23 vị tinh anh tử sĩ. Cho dù chính mình cái này dòng chính. Mượn nơi đây phương tại gia tộc địa vị tăng nhiều. Trở về cũng vô pháp công đạo. Cần thiết lấy ra một ít tinh huyết châu tới. Kể từ đó, chính mình không phải mệt sao. Nhưng là nếu là chính mình dùng cẩu đầu nhân thuật sĩ huyết mạch, có được thần kỳ tia chớp lực lượng, tại gia tộc địa vị liền càng thêm bất đồng. Này đó tổn thất cũng không tính cái gì. Tia chớp rốt cuộc ngừng lại. Hoảng sợ cẩu đầu nhân thuật sĩ trên người thần kỳ màn hào quang dần dần ảm đạm rồi xuống dưới. Để tránh đêm dài lắm mộng, hoặc là không cẩn thận giết chết một cái ra mệnh lệnh. Một đám chiến sĩ trực tiếp từ bỏ nhiệt vũ khí, vọt đi lên, lần này tử, cẩu đầu nhân thuật sĩ kêu to, càng thêm kinh hoàng, thực mau liền ngã quỵ trên mặt đất, liên tục công kích hạ, hộ thể nguyên tố màn hào quang đã mỏng manh khó gặp. Để tránh ngoài ý muốn, vây quanh các chiến sĩ không hề công kích, Đao Ba Lưu trên bụng trước huy động ma pháp trọng kiếm hung hăng nện xuống. Một chút, hai hạ. Tam hạ mọi nơi, hô hô, rốt cuộc kia thân mai rùa đen bị tạp khai, tuy có gần nhất kiếm đi xuống, cẩu đầu nhân thuật sĩ đầu liền nứt ra rồi, bị giết chết ở tại chỗ, rơi xuống, nhìn rơi xuống huyết mạch châu, thất ca đại hỉ nhặt lên, nhìn kỹ một chút, cùng bình thường huyết mạch châu tựa hồ không có gì bất đồng. Hy vọng kia thần bí Neoc Management không cần làm lỗi a. Ngay sau đó hắn nuốt đi xuống. Lại là một trận đau nhức từ trong cơ thể đánh úp lại. Bất quá bản thân chính là cẩu đầu nhân huyết mạch người sở hữu. Hắn thực mau đỉnh xuống dưới. Ở đau sẹo chờ mong. Thậm chí có vài phần hâm mộ dưới ánh mắt. Thất ca trên mặt mang theo tự tin biểu tình. Tay duỗi ra. Nhẹ nhẹ tia chớp toát ra. Đây là tia chớp lực lượng. Ở chính mình thân thể trong huyết mạch. Thi triển như thế nhẹ nhàng, liền phảng phất bản năng giống nhau. Hắn trang bức một lóng tay, tia chớp rơi xuống, đánh trúng cách đó không xa cẩu đầu nhân thi thể. Đêm này đánh trúng, ha ha, thất ca cười to, lần này tử lão cha đừng nghĩ đoạt quyền. Hắn hiện tại trả giá nhiều ít đại giới, lại đạt được cái gì? Không có những người này, hắn cái gì chỗ tốt cũng không chiếm được. Tiếp theo. Chính là huynh đệ ngươi. Dư lại nhân thủ có thể lại đua một lần. Cũng có thể trở về mang đến càng nhiều thủ hạ. Ta tình huống hiện tại thực lực. gia tộc nhất định sẽ phái ra càng nhiều nhân thủ tới. Thất ca vẻ mặt thành khẩn nói. Đem lựa chọn quyền giao cho Đao Xẹo. Nhìn còn thừa nhân thủ. Liều chết còn có hy vọng giết chết một con. Đua một đi. Nhưng đừng đêm dài lắm mộng. Đao Ba Lưu tâm tình thực khó chịu a. Nếu không phải Neok Management đại ca mở miệng. Chính mình chính là tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất viên cấp tiểu tử này. Đây chính là thuật sĩ huyết mạch a. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thất ca vẫn là gật đầu nói. Chúng ta đỉnh hạ mục tiêu. Ta phái một người trở về muốn viện binh. Đảo qua bản đồ. Xe buýt lưu chỉ vào nói. Nơi này. Bọn họ đã chạy tới nơi này. Chúng ta xuất phát không còn kịp rồi. Chỉ có thể lựa chọn này chỗ. Xuất phát. Không có nghỉ ngơi. Mọi người trực tiếp liền xuất phát. Đào Ba Lưu tò mò dò hỏi tử sĩ bồi dưỡng. Thất ca cũng không giấu giếm. Cần thiết từ trẻ con thời kỳ bồi dưỡng mới được. Yêu cầu đại lượng nhân lực vật lực. Còn có một ít dược vật linh tinh. Phí tổn cực kỳ kinh người. Ca không thiếu tiền. Đào Ba Lưu hiện giờ cũng đã giá trị con người xa xỉ. Thậm chí hắn nếu là nguyện ý đổi hiện thực tệ. Trở thành siêu cấp phú hào không là vấn đề. Nhưng là hắn tầm mắt đã bất đồng. Lúc này ở chỗ này. Sinh ra thật sâu tự ti. Chênh lệch quá xa. Tính, con cái của ta nhóm tất nhiên trở thành nhị đại. Tương lai cũng là gia tộc. Không, là thế gia một viên. Ta là khai sáng giả. Một ngày sau, trung niên trưởng quan nơi đó lại bắt lấy tới một chỗ tiểu doanh địa. Còn không có tổn thất. Đáng tiếc trung niên trưởng quan không muốn phối hợp hạ. Cũng không có đạt được cầu đầu nhân thuật sĩ huyết mạch châu. Đào Ba Lưu thất ca nơi này càng xui xẻo. Lúc chạy tới. Nơi đó đã bị giết. Không biết là ai động tay. Hành quân gấp sau. Không thể không ở chỗ này nghỉ ngơi. Thực mau viện quân đuổi tới. Nhân thủ thế nhưng so dự đoán muốn nhiều. Chừng 70-80 người. Tất cả đều là hảo thủ. Gia tộc tuy rằng huấn luyện tử sĩ. Nhưng là nhân thủ vẫn là hữu hạn. Nhị ca, tam thúc, các ngươi tới. Thấy rõ ràng người tới. Thất ca mới hiểu được lại đây. Hảo tiểu tử, thực có khả năng a, nhị ca nam tử thân thể bỗng nhiên một thoáng. Một cái tát chụp xuống dưới, thất ca căn bản không có tránh né, bị chụp vừa vặn, bang, dùng sức cũng không nhỏ, nhưng là thất ca văn ti chưa động, nhị ca lại hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, tóc đều dựng thẳng lên tới, càng là bốc lên khói đen. Tiểu thất, ngươi làm gì? Tam thúc nhíu mày nói. Mới vừa đạt được tia chấp lực lượng. Còn khống chế không được a, nhị ca. Thực xin lỗi. Không có chạm vào thực lực của ta liền không cần sờ loạn. Thất ca âm dương quái khí nói. Nhị ca sắc mặt khó coi. Ra oai phủ đầu thế nhưng thành như vậy. Bất quá thế tất người cương. Thế nhưng chính là bài trừ tươi cười nói. Không có việc gì. Là nhị ca sai. Lần này ta cùng tam thúc dẫn người tới. Vẫn là lấy ngươi là chủ. Sẽ không bạc đãi chính chúng ta người đi. Ha ha. Sẽ không. Liền xem các ngươi biểu hiện. Thất ca cười to. Nhìn phía kia sắc mặt khó coi nhị thúc. Trưởng bối lại như thế nào? Ở chỗ này. Là long ngươi cho ta bàn. Là hổ. Cũng cho ta nằm. Hảo hảo phối hợp ta. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Thất ca cười xong. Trực tiếp đưa cho nhị ca một viên huyết châu. Đây là, nhị ca hô hấp dồn dập lên, tinh huyết châu, chỉ có một viên, rốt cuộc thu hoạch chủ yếu giao cho gia tộc, mới có thể đổi lấy gia tộc duy trì. Thất ca lười biếng nói, đủ ý tứ, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Nhị ca đại hỉ cầm lấy tới ăn luôn, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.